Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 3, 5 giờ trước, lúc đầu không nghĩ giải thích, nhưng vẫn là nói vài lời. Không sai, quyển sách này chủ tuyến là bóng đá, có lẽ có chút độc giả liền khí thư, bóng đá ta không nhìn, vận động ta không nhìn, ếch, ta phải nói. Hơi một tí cái gì đều đánh lên cái đơn giản nhãn hiệu thật không phải thói quen tốt. Đà ra, là viết bóng chày sao? Phản đồ, là viết quân sự a? Sợi cỏ thạch áo vải, là viết hậu cung a? Một cái cố sự dù sao cũng phải có cái chủ tuyến. Lão nạp còn trẻ, không có chủ tuyến. Ân, tóm lại đề nghị đây là vốn dĩ bóng đá vì bình đài tiểu thuyết. Nhưng không phải là nói bóng đá. Tạ ơn, trạng vạng tối 19:15 bình tĩnh mà xem xét. Giang Châu nói là thành phố trực thuộc Trung ương. Kỳ thật, ở trong nước tỉnh lỵ cấp trong thành thị liền là cái 2-3 tuyến. Lam Phong địa sản cũng không phải Giang Châu bản địa lớn nhất địa sản xí nghiệp. Tài trợ quan danh đội bóng đầu nhập căn bản cũng không có thể cùng Kinh Thượng Hải Chiết các vùng. So sánh. Càng không khả năng cùng những cái kia có quốc tư bối cảnh hàng hiệu đội bóng so. Cho nên mỗi năm tính toán tỉ mỉ, toàn bộ nhờ lão Trần cái này bản địa huấn luyện viên chính cùng câu lạc bộ giám đốc khổ tâm buôn. Bán nhỏ mới có thể hàng năm đều tại kinh đào hải lãng bên trong sinh tồn. Hai năm trước còn hàng qua một lần cấp, nhưng rơi xuống hai năm liền trở lại. Cùng cái khác giáng cấp đội rất có thể liền tản mất có khác nhau rất lớn. Cho nên loại này có phần có chút phẳng dân sợi cỏ khí đội bóng rất được bản địa fan bóng đá thích. Dù là giáng cấp kia 2 năm vẫn như cũ có trên vạn người thượng tọa suất. Bây giờ trở lại trong nước top league liên tục 2 năm đều bảo đảm cấp bồi hồi tại Trung Hạ Du. Kỳ thật bản địa fan bóng đá đã rất vui vẻ. Có đôi khi không nhiều lắm, truy cầu ngược lại rất dễ dàng đạt được thỏa mãn. Hàng năm có thể bảo đảm cấp, lại ngẫu nhiên thắng trận cầu mọi người vui vẻ. Kia cũng rất tốt, quán quân cái gì cho tới bây giờ đều không có hy vọng xa vời qua. Đây chính là Giang Châu Lam Phong đội khí chất định vị. Kỳ thật cũng có chút cùng loại Bạch Hạo Nam cho định vị của mình. Mẹ nó nào có nhiều người như vậy sinh bên thắng. Hắn đối mình bây giờ hết thảy đều rất thỏa mãn. Hôm nay tranh tài như trước vẫn là giống như trước kia. Tại ba ngoại viện chính sách trên sàn thi đấu, các đội đều sẽ đem ngoại viện danh ngạch tận lực dùng đến dễ dàng nhất gặp hiệu quả bên trong trước. Trận, dẫn bóng mới là đạo lý quyết định, mà Lam Phong đội mua không nổi cái gì thành danh ngoại viện. Cho tới bây giờ đều là từ Đông Âu hoặc là Nam Mỹ đãi chút cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Tiện nghi trung hậu trận, tận lực đem hàng rào bó chặt, phía trước có thể được một cái tính một cái, tối thiểu cam đoan phòng thủ vẫn còn tương đối ổn. Cho nên nhìn Lam Phong đội tranh tài, fan bóng đá xác thực cùng ngồi xe cáp treo giống như cực kỳ kích thích. Bởi vì đại đa số thi đấu vòng tròn đội bóng gặp phải Lam Phong đội đều sẽ sóng cả mãnh liệt từng đợt tiếp theo từng đợt tiến công. Thi đấu vòng tròn xếp hạng nửa đoạn trước đội bóng thường xuyên đều là ở trên diễn nửa tràng công thủ, dù sao vây quanh Lam Phong đội cấm khu công A công. Lam Phong đội tựa như cái da dày thịt thô mập mạp. Đến dục tử dục tiên thủ A thủ A. Là thủ A thủ, nếu như đứng tại sân bóng bên ngoài nghe thanh âm, liền có thể nghe được loại kia fan bóng đá hãi hùng khiếp vía trầm bổng chập trùng tiết tấu. Đột nhiên yên tĩnh, sau đó kinh hô, tiếp lấy mấy vạn người cùng một chỗ ô khẩu khí cảm thán. Lại ngạc nhiên vỗ tay khen ngợi, nhưng không đầy một lát, vừa khẩn trương mấy vạn người yên tĩnh một mảnh nhìn đối phương sút gôn. Sau đó kinh hô, lại vỗ tay khen ngợi. Hôm nay là xếp hạng nhất quán đều phía trước 5-1 chi đội bóng. Công thủ diễn luyện đánh cho càng thêm khí thế ngất trời. Cho nên yên tĩnh, kinh hô, vỗ tay nhiều lần liền cực kỳ cao. thân ở danh sách lớn, Bạch Hạo Nam vẫn như cũ kia, thân quần thể thao thêm vệ áo. Lại không ngồi tại ghế dự bị bên trên, mà là từ hai đài chủ tịch một cái cửa ra chỗ. Đứng tại kia khoanh tay cánh tay tựa ở trên khung cửa nhìn. Bên cạnh nhân viên công tác khẳng định đều quen thuộc hắn thường xuyên ở nơi này. Còn hỏi hắn ăn chút dưa hấu loại hình hoa quả không? Chiêu đãi đài chủ tịch lãnh đạo, hôm nay thừa không ít. Cuối cùng Bạch Hạo Nam muốn nén hương tiêu, nhưng không có ăn, chỉ là nằm ngang ghé vào dưới mũi mặt nghe. Nhưng nếu có người đứng tại hắn chính diện tường tận xem xét ánh mắt của hắn, sẽ phát hiện hắn hôm nay có chút không yên lòng. Tựa như hắn bình thường nhất quán bày ra cái chủng loại kia cà lơ phất phơ đồng dạng. Lúc đầu đây là hắn khả năng duy vừa so sánh chuyên chú thời điểm. Bởi vì cú điện thoại kia vẫn là không có đả thông, mà lại dùng di động của người khác gọi sẽ lưu lại vết tích. Hắn rất cẩn thận thử hai lần liền từ bỏ, sau đó lại lặng lẽ xóa bỏ ghi chép. Nhưng nghe nói cục điện báo bên kia vẫn như cũ sẽ có ghi chép. Quỷ thần xui khiến Bạch Hạo Nam thế mà bởi vì là một cái gái điếm thúi bỏ qua chỉ có thể đơn hướng tiếp thu tin tức, hắn thật có chút bất đắc dĩ, nên làm cái gì? Đây là hơn nửa hiệp một mực quanh quẩn tại Bạch Hạo Nam trong đầu một cái dấu hỏi. Thẳng đến thoáng nhìn phía dưới huấn luyện viên Tịch liên tiếp quay đầu lão Trần, hắn mới để cho mình chuyên chú chút nhìn trên trận tình huống. Bởi vì tại 32 phút thời điểm, đội khách điên cuồng tấn công phía dưới, rốt cục từ cái kia mới ngoại viện đánh vào một cầu. Toàn trường âm vang uể oải, nhưng tiếp lấy dâng lên mãnh liệt hơn cố lên âm thanh. Giang Châu Lam phong đội lạc hậu đã là bình thường như ăn cơm. Đến cổ vũ, trọng tài thổi lên giữa trận nghỉ ngơi tiếng còi trước đó 3-5 phút. Lão Trần liền đứng dậy hướng phía trong phòng thay quần áo đi qua. Có lẽ chỉ có người quen biết hắn mới có thể chú ý tới hắn lại nhìn mắt đài chủ tịch. Cho là hắn là đang nhìn lãnh đạo hoặc là nhà tài trợ. Bạch Hạo Nam đã lặng lẽ từ lối đi ra biến mất. Tại tất cả đội viên trở lại phòng thay quần áo thời điểm, nhìn thấy hoàn toàn như trước đây là già Trần Lão Tăng vào chỗ tựa ở phòng thay quần áo duy nhất. Chủ trên ghế nhắm mắt trầm tư, Bạch Hạo Nam xa xa ngồi tại phòng thay quần áo nơi hẻo lánh. Tại hắn cái kia phảng phất mãi mãi cũng không bị người chú ý nơi hẻo lánh bên trong thay đổi quần áo chơi bóng, hôm nay nhiệt độ không tính rất lạnh, nhưng có chút gió, cho nên hắn tại ngắn tay quần áo chơi bóng bên ngoài che lên kiện huấn luyện áo. Sau đó từ đầu chậm lý chỉnh lý giày chơi bóng. Tiêu chuẩn SG đinh thép, cùng thời thượng kiểu tóc khác biệt. Bạch Hạo Nam lựa chọn giày chơi bóng mãi mãi cũng là bình thường nhất kiểu dáng. Không tính rất rẻ, nhưng cũng tuyệt đối không phải những cái kia tầng tầng lớp lớp trào lưu kiểu mới. Tiêu chuẩn Adidas màu đen World Cup khoản, những năm 80 phong cách cứng nhắc kiểu dáng. Nhìn càng giống bây giờ trọng tài xuyên là giày chơi bóng. Mà lại người khác không sai biệt lắm mấy trận đấu thêm huấn luyện đổi một đôi tần suất. Tại Bạch Hạo Nam nơi này đến mấy tháng, dù sao bao quát huấn luyện, hắn hết thảy cứ như vậy 3-4 xong giống nhau như đúc giày chậm rãi tiêu hao. Công việc chi phí ngược lại là khá thấp, mồ hôi đầm đìa chủ lực, các đội viên cực kỳ quen thuộc loại cục diện này. Lớn tiếng ồn ào thảo luận phàn nàn hoặc là mắng trọng tài cùng đối thủ. Mặt khác 2-3 tên ngoại trừ dự bị thủ môn viên bên ngoài dự bị đội viên tới lặng lẽ tới gần Bạch Hạo Nam bên cạnh, Nam ca muốn lên rồi. Bạch Hạo Nam lộ ra một mặt mờ mịt. A, còn không phải các loại lão Trần phân phó. Nếu có ai đi vượt qua trong nước thi đấu vòng tròn, mấy năm gần đây ra sân biểu, liền sẽ phát hiện, cho dù là giáng cấp đến kém một bậc thi đấu vòng tròn, Bạch Hạo Nam vị này từ trường thể thao nhập hành vượt qua 20 năm cầu thủ chuyên nghiệp. Từ khi tiến vào lão Trần dưới trướng nghề nghiệp thi đấu vòng tròn đội ngũ về sau, liền chưa từng có đánh qua chủ lực ra tay trước, mà lại liền xem như thay người. cũng mãi mãi cũng là nửa chàng sau. Cho nên tại tuyệt đại đa số cầu thủ chuyên nghiệp hoặc là huấn luyện viên trong ấn tượng, hắn đều là cái biên giới cầu thủ, thể lực không rất đủ để chèo chống toàn trường cái chủng loại kia dự bị, mà lại dự bị đăng tràng về sau. Cũng có rất ít người có thể nhớ tới mấy trận cùng hắn có liên quan kinh diễm tranh tài. Cơ hồ chưa từng có dẫn bóng, cũng không có xuất hiện qua ít nhiều khiến người khác sâu ấn tượng sai lầm. Cảm giác liền là bình thường đến phổ thông, nhưng lại so không được tuyển nghề nghiệp đội những cái kia cầu thủ tốt như vậy ném một cái ném. Dáng vẻ, có lẽ tại cái khác thành tích tốt hơn một chút nghề nghiệp đội đoán chừng đều rất không có khả năng lưu đội cầm tới hợp đồng, nhưng nghe nói lão Trần là từ nhỏ đem hắn bồi dưỡng mang ra huấn luyện viên chỗ để làm lão Trần dòng chính một mực mặt dày mày dạn lưu tại trong đội cọ điểm dự bị thời gian lên sàn, cho nên khả năng ngay cả Lam Phong đội đội viên rất nhiều đều đối Bạch Hạo Nam không có nhiều đặc biệt ấn tượng. Ngoại trừ hắn thích ra ngoài ăn chơi đàng điếm cua gái, nhân duyên đặc biệt không sai bên ngoài, khác cũng rất ít vì người ngoài dài. Lão Trần ngồi xuống đến đám cầu thủ thu mồ hôi mấy phút thời điểm kết thúc. Giống như ngày thường, lão Trần bắt đầu rất có tính nhắm vào phân phối nhiệm vụ. Bình thường liền là số mấy đối số mấy. Đối phương hôm nay đặc điểm là cái gì? Trạng thái hưng phấn hay không? Tốt nhất là làm sao đối phó? Rất tỉ mỉ cái chủng loại kia. Kỹ càng đến đột phá hoặc là lúc phòng thủ đợi dựa vào trái vẫn là dựa vào phải lựa chọn tỷ lệ lớn hơn một chút, bởi vì làm căn bản bên trên đều là nhằm vào cầu thủ muốn đối vị người. Mỗi người cần nhớ đồ vật rất ít cũng cực kỳ tinh chuẩn. Cho nên nghe người đều có thể chuyên tâm mấy giây nhớ kỹ gật đầu. Cái này còn lại tầm 10 phút thời gian nghỉ ngơi. Lão Trần trên cơ bản sẽ không nói chỉnh thể muốn thế nào. Đều là loại này chi tiết hóa đồ vật. Nói xong cũng vỗ vỗ tay không sai biệt lắm nên ra sân. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ bọc lấy huấn luyện phục. Ra mới bắt đầu tại sân bóng bên cạnh đường băng cùng khác dự bị cùng một chỗ làm nóng người. Giang Châu bản địa fan bóng đá rất quen thuộc hắn, đến gần khán đài từng mảnh hô già Nam cùng Hạo Nam ca. Bởi vì coi như lớn lên đẹp trai, thỉnh thoảng còn có nữ fan bóng đá thình lình hô một câu già Nam ta yêu ngươi. Dẫn tới một mảnh cười vang, Bạch Hạo Nam lúc này liền cực kỳ khóc, xưa nay không ngẩng đầu nhìn trên đài, một bên kéo duỗi bắp đùi của mình sau bên cạnh cơ bắp. Một bên híp mắt chuyên chú nhìn trên trận, xác minh bản phương cầu thủ tại làm ra tương ứng nhằm vào điều chỉnh về sau. Đối phương cầu thủ có phải hay không cảm thấy không thích ứng? Không sai, lão Trần có thể nói ra được kia lời nói. Tất cả đều là hắn sớm trở lại phòng thay quần áo cho huấn luyện viên hồi báo. Không có có chút tài năng, có thể hàng năm cầm mấy chục vạn tiền lương cùng tranh tài tiền thưởng. Đương nhiên, Bạch Hạo Nam cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng mấy trăm vạn lương một năm những cái kia hàng hiệu. So, có nhiều thứ là mệnh, hắn cảm thấy mình mệnh đã thật tốt. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.